Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Thu hoạch. Nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong đuổi kịp Trốn Nhất Nhanh Lang kỵ sĩ đội trưởng. Vị đội trưởng này giờ phút này đang hướng cái kia bộ lạc chạy trốn. Bách Lý Thanh Phong đuổi tới phía sau hắn lúc hắn cách cái kia bộ lạc đã không đến 3 cây số. Thậm chí bộ lạc bên trong một chút ra ngoài địa quật người chiến sĩ đều cầm chiến phủ. Gầm rú lấy hướng cái phương hướng này vọt tới, nghĩ muốn tiến hành cứu viện. Đáng tiếc, vận khí của hắn cuối cùng chênh lệch một chút. Mắt thấy mình vô luận như thế nào đều chạy không khỏi Bách Lý Thanh Phong truy sát. Lang kỵ sĩ đội trưởng phát ra tuyệt vọng gầm rú. Nhân loại, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta Huyết Lang Thành dũng sĩ hội công phá Thiên Khuyết Sơn. Các ngươi bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Đến lúc đó thế giới của các ngươi đem luân cho chúng ta nông trường. Các ngươi chủng tộc đem luân cho chúng ta lương thực. Quốc gia của các ngươi sẽ thành chúng ta hậu hoa viên. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy cái này lang kỵ sĩ đội trưởng còn dám xoay người lại nói dọa. Cũng bớt đi hắn kêu tên của hắn để hắn quay đầu. Cực kỳ thuần thục một cái lôi đình chi trượng đập xuống. Lang kỵ sĩ đội trưởng tuyệt vọng nguyền rủa im bặt mà dừng. Hiu, kiếm quang lóe lên, một cái đầu lâu bay bên trên hư không. Giống. Lang kỵ sĩ đội trưởng bỏ mình kích thích những cứu viện kia mà tới địa quật người chiến sĩ. Những này địa quật người chiến sĩ mạo xưng phân cho thấy bọn hắn anh dũng cùng không sợ. Rõ ràng xông tới chiến sĩ chỉ có 10 cái, có thể từng cái lại là tốc độ cao nhất phi nước đại. Tranh nhau chen lấn, tựa hồ chạy chậm một chút, Bách Lý Thanh Phong liền sẽ quay người đào tàu. Không chỉ chừng này địa quật người chiến sĩ, tựa hồ có địa quật người đem tin tức truyền đến cái kia bộ lạc bên trong. Toàn bộ địa quật nhân bộ rơi đều biến đến vô cùng bạo động. Tựa hồ có một sóng lớn địa quật người chiến sĩ sắp đánh tới. Phát giác được điểm này, nguyên bản định nghênh kích hơn 10 vị địa quật người chiến sĩ Bách Lý Thanh Phong dứt khoát quay. Người, chạy, cái này vừa chạy. Những địa quật kia người chiến sĩ tựa hồ xem thấu hắn ngoài mạnh trong yếu. Truy sát càng thêm chấn phấn. Từng cái ngao ngao gào thét lớn. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh 2 cái đùi. Tốt truy thượng nhãn trước cái này nhân loại. Đem chém giết dùng đầu của hắn làm vì chính mình vinh quang công huân tô điểm. Bách Lý Thanh Phong khống chế tốc độ. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Cái kia bộ lạc so với Thiết Nha bộ rõ ràng nhỏ một chút. Nhân số đoán chừng tại 500-600 trên dưới. Có thể phái ra chiến sĩ không cao hơn 200. Bởi vì địch nhân chỉ có Bách Lý Thanh Phong một người này loại. Cho nên từ trong bộ lạc truy sát ra chiến sĩ số lượng cũng không nhiều. Đại khái chính là 100 trên dưới. Bách Lý Thanh Phong lẻ loi một mình. Chạy phía trước. Phía sau là 2 đợt truy sát đại quân, một loại cô mật anh hùng cùng thảm liệt cùng bi tráng tự nhiên sinh ra. Mà tựa hồ thật là thể lực không tốt, lại hoặc là bị cái kia trong bộ lạc truy sát ra trên 100 địa quật người chiến sĩ sôi trào mãnh. Liệt khí thế, sát cơ chấn nhiếp, Bách Lý Thanh Phong tốc độ thế mà dần dần chậm lại. Tại lại chạy nửa giờ. Địa quật người chiến sĩ đuổi đến thở hồng hộc, thậm chí nghĩ muốn từ bỏ lúc, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ cũng rốt cục hao hết cuối cùng một phân thể lực. Hắn đột nhiên xoay người, mặt bên trên tràn đầy bi tráng, kiên quyết, một bộ biết mình trốn không thoát, dù là chảy hết giọt cuối cùng máu tươi đều muốn cùng những này địa quật mọi người huyết chiến đến. Cùng bộ dáng, giống. Hắn chạy không nổi rồi. Nhân loại yếu đuối làm sao có thể cùng chúng ta anh dũng địa quật người chiến sĩ so thể lực. Giết chết cái này nhân loại. Dựa vào chém giết vinh quang của hắn. Chúng ta thậm chí có thể đem đến bên trong Huyết Lang Thành thêm gần địa phương ở lại. Nguyên bản bởi vì truy không bên trên cái này nhân loại đều có chút nghĩ từ bỏ địa quật người các. Chiến sĩ thấy cảnh này, lại lần nữa như là bị điên cuồng, nhao nhao giống giận, lại lần nữa kích phát thể năng, hướng Bách Lý Thanh Phong gào thét đánh tới. Mà Bách Lý Thanh Phong trên người mang theo một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn thảm liệt. Cầm kiếm, nghênh kích, giết. Thế là, chiến đấu kế tiếp liền trở nên đơn giản. Thời khắc này Bách Lý Thanh Phong so với lần thứ nhất đánh tan Thiết Nha Bộ Lạc đã mạnh một mảng lớn. Luyện thể đạt tới chiến thần cấp không nói. Luyện thần cũng đột phá đến đệ bát trọng. Tại hủy diệt Thiết Nha Bộ lúc hắn liền có thể dựa vào vừa đánh vừa lui chiến thuật tại trên trăm vị. Địa quật người chiến sĩ vây giết chảm xuống giết 30-40 cái. Cũng thong dong rời đi. Mà hiện tại, đối mặt đợt thứ nhất 10 cái địa quật người chiến sĩ vây giết. Hắn trốn đều không trốn. Một đợt ngạnh kháng, 14 địa quật người chiến sĩ đều bị hắn chảm dưới kiếm. Mà tại hắn cố ý không chế hạ, địa quật người các chiến sĩ tựa hồ cảm thấy hắn chém giết cái này 14 người cực kỳ gian nan. Dục huyết phấn chiến, khi cái cuối cùng địa quật người chiến sĩ bỏ mình lúc, thân hình của hắn càng là một cái lảo đảo, tựa hồ đứng cũng không vững, một thanh ngồi xuống trên đất, không chờ hắn ngồi vào trên đất tới kịp nghỉ ngơi một phút đồng hồ. Đợt thứ hai trên trăm địa quật người chiến sĩ giống giận. Lại lần nữa giết tới. Chúng ta huyết cốt bộ lạc chiến sĩ không sợ hãi. Cái này nhân loại mạnh hơn cũng cuối cùng rồi sẽ mất mạng tại chúng ta cự phủ hà. Người càng mạnh mẽ hơn loại càng đem đúc chỉ chúng ta huyết cốt bộ lạc vinh quang huân chương. Giết chết hắn, trên trăm cái thở hồng hộc. Chiến tuyến đều bị kéo dài nửa cây số địa quật người gào thét lớn. Đem thật vất vả trên mặt đất ngồi trong chốc lát. Trước mắt không thể không xử lấy kiếm. Một lần nữa đứng lên Bách Lý Thanh Phong vây vào giữa. Lại lần nữa tập sát. Khi Bách Lý Thanh Phong chân chính động thủ một khắc này. Trên người mỏi mệt, trên mặt tái nhợt, thất tha thất thểu bộ pháp. Đều tiêu tán trống không. Tựa hồ hắn liền dựa vào lấy ngồi tại trên đất trong vòng một phút hắn trao đổi đại địa chi thần lực. Lượng, nhất cử hoàn thành nguyên địa phục sinh đầy máu đầy mana thuế biến. Thế là, chiến đấu kế tiếp liền trở nên đơn giản. Luyện thần bí thuật, đối phó đây chỉ có 3 cái địa quật người dũng sĩ dẫn đội trên trăm địa quật người chiến sĩ. Bách Lý Thanh Phong đều không cần luyện thần bí thuật. Luyện thần hiển thánh, làm sợ hãi, một kiếm chém giết, lại làm sợ hãi, một kiếm chém giết, cả cuộc chiến đấu không có chút nào bất luận cái gì thưởng thức tính cùng tính kỹ thuật. Nếu là chụp thành phim phóng tới lớn màn ảnh bên trên, lần lượt tái diễn động tác thậm chí sẽ để cho người thấy tẻ nhạt vô vị. Buồn ngủ, liền liền Bách Lý Thanh Phong chính mình trong lúc chiến đấu tư duy đều liên tưởng đến trước đây. Thật lâu nhìn thấy tivi, tivi nội dung quên không sai biệt lắm, nhưng ấn tượng khắc sâu nhất chính là lặp lại đánh nhau hình tượng. Cùng một đoạn ca từ, tựa như là, ta muốn thành tiên, pháp lực vô biên, hưu, hưu, hưu, ám sát, lại ám sát, rốt cục, khi trên trăm cái vây giết lấy Bách Lý Thanh Phong địa quật người chiến sĩ bị chém giết gần nửa lúc. Còn lại địa quật người chiến sĩ hỏng mất, từng cái triệt để đánh mất cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng dũng khí. Kêu thảm, nhao nhao hướng chính mình bộ lạc phương hướng chạy trốn mà đi. Tựa hồ chỉ có trở lại bộ lạc của bọn hắn trốn đến giường bên trên che lại chăn mền mới có thể. Tránh né loại này như ác mộng sợ hãi, cái kia chạy trốn bộ dáng. Hận không thể cha mẹ nhiều sinh 2 cái đùi, tốt tránh né sau lưng nhân loại kia. Thế cục tái diễn, chỉ bất quá lúc trước là hơn 100 người truy sát Bách Lý Thanh Phong một người. Mà hiện tại, lại là Bách Lý Thanh Phong một người truy sát hơn 50 người. Anh Dũng, không sợ hãi, đều thành một câu nói suông. Bách Lý Thanh Phong một đường truy sát, trực tiếp giết tới cái kia bộ lạc có chút đơn sơ trước tường thành. Cân nhắc đến chính mình tựa hồ còn không ít thể lực. Mà cái này bộ lạc tường thành thế mà so Thiết Nha bộ lạc còn thấp. Hoàn toàn có tiến có thối. Hắn cũng không muốn trở về. Đi theo những điên cuồng kia chạy trốn địa quật người. Giết tới địa quật người bộ lạc bên trong. Hỗn loạn. Ở đây cái còn 5-600 người bộ lạc bên trong triệt để lan tràn. Cái này bộ lạc tuy có 5-600 người, có thể mỗi ngày đều có 1-200 người ra ngoài đi săn, chấp hành nhiệm vụ, lại thêm bên trên bị Bách Lý Thanh Phong tại ngoài thành chém giết trên trăm. Thật đang ở bên trong thực tế bên trên đã chỉ có 300 trên dưới. Chiến sĩ tỷ lệ càng là không đủ 100. Bất quá cho dù cũng không phải là chiến sĩ, phổ thông địa quật người cầm vũ khí lên, vẫn có uy hiếp không nhỏ, như phóng tới Hạ Á thành phố. Loại này địa quật người hoàn toàn có thể đối với bình dân tạo thành tính ra hàng trăm đại đồ sát. Đây là chủng tộc chi tranh, cái này là sinh tồn chi tranh. Địa quật người đem nhân loại coi như đồ ăn, coi như súc vật. Thật giống như nhân loại nuôi nhốt gia cầm đồng dạng, nếu như không phải là bởi vì cửa truyền tống thể tích hạn chế. Nhường đất quật người vô pháp đại quy mô xông vào thế giới loài người. Nhân loại quốc gia bị hủy diệt hiệu suất cũng không phải là giống như bây giờ chậm chạp. Giữa hai bên mâu thuẫn không thể điều hòa, có thể cho dù có cửa truyền tống thể tích hạn chế. Nhân loại cùng loại người chồng ở cái này không đến trăm năm trong tranh đấu. Nỗ lực, hy sinh, tổn thất binh sĩ, bình dân, lẻ loi tổng cộng lại, vẫn vượt qua 300 triệu. Thậm chí liền tại Bách Lý Thanh Phong bước vào địa quật người lúc còn từng thấy qua một tin tức. Một cái trung đẳng quốc gia bị hóa thú người công phá. 14 triệu người biến thành khẩu phần lương thực. Không thể không nói. Hy Á là may mắn, chí ít để Hy Á cương thổ bên trên, cửa truyền tống không đến 2 chữ số, lấy Hy Á quân lực còn có thể gánh vác được tự cửa truyền tống bên trong lao ra loại người loại. Duy trì quốc gia cơ bản thống trị, máu tươi tràn ngập, Bách Lý Thanh Phong không biết mình giết bao lâu, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 1 giờ, vây bên người hắn địa quật người càng ngày càng ít. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở đây cái nhỏ hẹp bộ lạc bên trong. Cùng đủ loại mùi vị khác thường đan vào một chỗ. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong trước mắt đột nhiên trở nên trống trải lúc. Hắn liếc nhìn lại, lại nhìn không đến bất luận cái gì một cái địa quật người. Cứ việc có không ít địa quật người vẫn còn sống. Nhưng bọn hắn đã triệt để đã mất đi cùng Bách Lý Thanh Phong đối kháng tiếp dũng khí. Bỏ mạng trốn ra cái này bộ lạc, Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm tứ phương, lại nhìn không đến bất luận cái gì một cái dám can đảm phản kích địch nhân. Máu tươi đem hắn thân thể nhuộm đỏ, khiến cho hắn nhìn qua giống như một cái huyết nhân. Dù là lấy hắn thể lực, giờ khắc này hắn vẫn cảm giác được toàn thân đau nhức. Cái kia vừa mới đột phá đến luyện thần bát trọng tiên thiên thần ma tổ tư cũng là có chút héo rút. Không phấn chấn, hô, Bách Lý Trường không thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng đem những này địa quật người giết tàn. Một người, xung kích một cái địa quật nhân bộ rơi cuối cùng quá nguy hiểm. Nếu như không phải là bởi vì cái này địa quật nhân bộ rơi chiến sĩ bị ta trước giờ dẫn xuất. Chém giết. Chỉ sợ, ta tiếp xuống tình cảnh liền nguy hiểm, vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Vĩnh viễn không nên xem thường bất kỳ một cái nào địa quật nhân bộ rơi. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở bộ lạc lớn nhất một dãy kiến trúc. Hắn đối địa quật người đã có hiểu rõ, địa quật nhân bộ rơi ở trong công trình kiến trúc thường thường đại biểu cho thân phận. Tốt nhất, lớn nhất công trình kiến trúc, liền đại biểu lấy tôn sùng nhất thân phận, lần trước tại Thiết Nha Bộ đạt được 6 phần dũng giả chi huyết. Cái này bộ lạc so Thiết Nha Bộ nhỏ, nhưng 3-4 phần dũng giả chi huyết hẳn là sẽ có. Ngoài ra, hy vọng những người này sẽ hưởng thụ, chuẩn bị thanh thủy, Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, không lo được đem thể lực chưa từng khôi phục, dáng chống đỡ lấy đi vào nhà này công trình kiến trúc bên trong. Nhà này công trình kiến trúc nói không nhỏ, thực tế bên trên cũng không đến 200 cái mét vuông. Bách Lý Thanh Phong dạo qua một vòng, cũng không có tìm được đầy đủ dũng giả chi huyết, nhưng hắn tìm được luyện chế dũng giả chi huyết tài liệu chính. Mà lại, số lượng rất nhiều, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.